hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 175, đương kim hạng nhất viện Vân Tịch 3. Góc truyện audio.com. An Vân Tuyết năm nay 16 tuổi, qua năm mới 17 tuổi, là cô gái vô cùng trẻ tuổi, nhưng bởi vì ở vòng giải trí lăn lộn một đoạn thời gian, lại có ăn gia có đội ekip cao cấp xử lý cho nên những năm này cũng coi là kiến thức không ít, tham dự trường hợp lớn, một chút cũng không mất bình tĩnh, khí chất cô ôn nhu xinh đẹp, nhu nhược động lòng người, cộng thêm quần áo cả người tiên khí 10 phần tiên nữ. Cùng ngực hơi thêm chút mà hoa biên, vượt trội từng tia hoạt bát khả ái, giống như là công chúa tôn quý để cho người hận không được xoa vào trong ngực. Thương yêu thật tốt, như vậy cô nương để cho người ở trước mặt cô nói lời cũng không dám lớn tiếng. Rất sợ không cẩn thận liền đem người hù chạy, có An Vân Tuyết đối kháng so với Diêu Mộng Kỳ liền tỏ ra có chút lôi thôi lếch thếch. An Vân Tuyết là chọn quần áo thích hợp nhất, mặc lên người chỉ sẽ để cho mình khí chất càng vượt trội, càng biểu dương xinh đẹp, mà Diêu Mộng Kỳ là đang dùng quần áo làm nổi bật cưỡng ép biểu dương thành thục cao quý. Cô khí chất có chút không chống đỡ nổi tới phong cách quần áo này. Dù sao cũng là một thiên kim kiều nữ tuổi tác quá nhỏ, khí chàng còn chưa đủ. Tần Hiên nhìn mọi người ánh mắt hâm mộ trong lòng cũng có chút hơi đắc ý, An Vân Tuyết đẹp quá rõ ràng. Một vị hôn thê như vậy quả thật có thể cho hắn kiếm được không ít mặt mũi. Vừa nghĩ như thế, vốn là không có chuẩn bị mang An Vân Tuyết tới, lại bị An Vân Tuyết cứng rắn yêu cầu tới không vui cũng chỉ tiêu tán. Hắn là muốn cùng Diêu gia xử lý quan hệ tốt cho nên mới bưng Diêu Mộng Kỳ cái này thiên kim duy nhất Diêu gia. Chủ trương cử hành yến hội, hắn cũng cho Diêu Mộng Kỳ ở Giang Châu gia tăng chút địa vị. Lúc này tự nhiên không thể mang An Vân Tuyết tới cướp ngọn gió Diêu Mộng Kỳ. Nhưng là không nghĩ tới, An Vân Tuyết lại trước thời hạn kết thúc công việc trở lại. Trước cô một mực ở ngoại địa quay phim, đây là cô xuất đạo tới nay nhận đệ nhất bộ nữ số 1 hí. Đại vai chính hí, quay xong, cô hãy cùng một đám lưu lượng hoa nhỏ khác nhau mở. Có thể độc chọn đại lương, vỗ hơn nửa năm cho tới bây giờ mới rốt cục có chút thời gian đã trở lại năm. Tần Hiên không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, An Vân Tuyết hôm qua mới trở lại, vừa vặn đuổi kịp yến hội này. Tần Hiên mang An Vân Tuyết đi tới bên người Diêu Mộng Kỳ. Diêu Mộng Kỳ là nhân vật chính của hôm nay. Hắn mới vừa rồi tự nhiên muốn đi qua lên tiếng chào hỏi. An Vân Tuyết đầu tiên lên tiếng Mộng Kỳ. Đã lâu không gặp, Diêu Mộng Kỳ nụ cười trên mặt có chút cương, đã lâu không gặp. Hai người như vậy đứng chung một chỗ so sánh thì càng thêm rõ ràng. Người chung quanh bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, An Vân Tuyết không hổ là tiểu công chúa An gia. Quá đẹp, đúng vậy, tôi cùng cô nói. Mới vừa rồi tôi còn cảm thấy Diêu Mộng Kỳ để cho người trước mắt sáng lên đâu. Vào lúc này nhìn là Vân Tuyết đẹp, Diêu Mộng Kỳ cái dáng vẻ kia giống như là trộm mặc quần áo mẹ vậy. Tức cười, đúng vậy, cho là người mặc màu vàng liền cao quý. Cô ấy khí chất đó, còn người mặc cao xoa quần trăng cái gì hấp dẫn cũng không nhìn một chút vóc người. Hấp dẫn cái gì nha, phốc đoán chừng là tuổi tác dần dần lớn. Học nghiệp cũng hoàn thành không có chuyện làm, chuẩn bị lập gia đình ha ha ha, nói không chừng chân tướng Nga, cái này lối ăn mặc không hấp dẫn chút làm sao hấp dẫn ánh mắt đàn ông chứ. Cáp cáp cáp cáp, những người này nói chuyện cũng rất nhỏ tiếng nhưng là loáng thoáng truyền đến trong lỗ tai Diêu Mộng Kỳ. An Vân Tuyết cũng nghe được thanh âm như vậy càng đắc ý, Mộng Kỳ. Cậu lâu chưa có trở về, ở bên ngoài đi học nhất định rất khổ chứ. Lần này trở về còn đi sao? Diêu Mộng Kỳ miễn cưỡng kêu. Việc học sắp hoàn thành xong rồi. Tôi sang năm muốn thực tập. Cô cũng không biết tương lai cô phải làm gì. Thiên kim tiểu thư giống như cô căn bản cũng không cần làm việc. Tần Hiên thấy sắc mặt Diêu Mộng Kỳ có chút không tốt lắm. Chung quanh thanh âm hắn cũng nghe được liễu một ít, trong lòng không nói ra tư vị gì. Một mặt vì vị hôn thê mình ưu tú mà cảm thấy 10 phần mặt mũi. mặt khác lại cảm thấy An Vân Tuyết đoạt ngọn gió diễu mộng kỳ. Đơn giản trò chuyện mấy câu, mọi người đề tài cùng ánh mắt liền toàn đều tập trung ở trên người An Vân Tuyết. Để cho Diêu Mộng Kỳ đứng ở một bên lúng túng không thôi. Coi như minh tinh An Vân Tuyết rất hiểu như thế nào hấp dẫn ánh mắt chung quanh, rất nhanh cô là tiêu điểm toàn trường. Cố Vân Tịch ngồi ở trong xe lúc này vừa vặn đến cửa Diêu gia. Tần Mạc đã thật sớm ở nơi đó chờ. Cố Vân Tịch lần đầu tiên tới Diêu gia lại là ân nhân cứu mạng của Tần Mạc. Vẫn là Tần Mạc mời tới xem bệnh cho ông ngoại. Tần Mạc tự nhiên là vô cùng coi trọng. Trời lạnh liền thật sớm đứng ở bên ngoài chờ. Chờ xe đi vào, Tần Mạc tự mình mở cửa cho Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch trên người bọc áo ra. Sắp hết năm chính là thời điểm lạnh nhất, cho dù trong xe mở lò sưởi. Cô mặc lễ phục cũng như cũ phải chú ý giữ ấm. Tần Mạc nhìn dáng vẻ Cố Vân Tịch, nói, bên ngoài quá lạnh, mau vào đi thôi, chớ để bị đông, lễ phục thêm giày cao gót, giá băng thiên tuyết địa cho dù chỉ đứng bên ngoài một hồi cũng lạnh không chịu được. Cố Vân Tịch sau khi vào cửa, Tần Mạc liền đem áo khoác của cô lấy xuống giao cho người giúp việc bên cạnh. Áo lấy xuống, là lướt huyền chuyển dáng người liền hiển hiện ra. Cô mặc trên người trước kia chính là lúc Lục Hạo Đình mang cô đi dạo phố lúc. Mua quần áo ở đường chiết tịch đích màu hồng mang màu bạc lượng mảnh tương chui lông chim. Dưới ánh đèn, lượng phiến nhỏ bé màu bạc cùng loáng thoáng bể chui chiếu lấp lánh, nhất là cả người da thịt trắng nõn không rãnh. Là thật trắng sáng lên, lễ phục đến đầu gối phía dưới lộ ra một bắp chân xinh đẹp cùng mắt cá chân tinh xảo. Cô thân hình cao gầy, nhỏ hết sức yêu mỹ, khí chất trong trẻo lạnh lùng, minh diễm khoe khoang, ai nói đây là quần áo công chúa, chỉ có cô nương khí chất vui vẻ mới thích hợp mặc. Đường chiết tịch là xa xí phẩm đắt tiền, hàng năm tú tràng thượng những thứ kia người mẫu có thể rất ít có khí chất vui vẻ. Cơ hồ mỗi một người đều là đẹp lạnh lùng khoe khoang. Nhưng mà người ta mặc váy vào như vậy, vẫn là nổi bật nhất nhất vừa đúng lúc. Thấy Cố Vân Tịch cùng Tần Mạc xuất hiện, Diêu Vũ Thần vội vàng buông xuống khách bên người cũng tới hoan nghênh. Hôm nay là người tuổi trẻ cùng người quý phụ yến hội. Diêu gia lão gia tử cùng Diêu Văn Hoa cũng không có xuất hiện. Diêu Vũ Thần chính là tại chỗ nhất bị người chú ý, cho dù yến hội là vì Diêu Mộng Kỳ cử hành. Ánh sáng cô cũng không cách nào cùng Diêu Vũ Thần như nhau. Diêu Vũ Thần cùng Tần Mạc cùng nơi này, ánh mắt mọi người liền toàn đều tụ tập tới. Khi thấy Cố Vân Tịch, thời điểm mọi người hung hãn bị kinh diễm một cái. Ngày, cô nương kia là ai a, thật là đẹp a. Giang Châu thật giống như chưa thấy qua cô nương xinh đẹp như vậy à, nhìn tuổi không lớn lắm. Nơi đó nhà thiên kim, đây mới gọi là đẹp cao quý à, quả nhiên không có so sánh liền không có tổn hại. Mới vừa rồi tôi cảm thấy An Vân Tuyết giống như là một tiên nữ. Kia một thân vui vẻ động lòng người cộng thêm tiên khí mười phần. Thật sự là tươi đẹp đến tôi. Hôm nay nhìn một cái mới biết cái gì gọi là tươi đẹp a, cái này giá dù sao thì là đẹp mắt. Tôi cảm thấy so với An Vân Tuyết dễ nhìn nhiều. Các cô nhìn ra ai tới sao? A, giá cô nương khí chất trên người trong trẻo lạnh lùng có chút nhìn so với An Vân Tuyết cao cấp hơn. Càng tôn quý, An Vân Tuyết cùng cô ấy so có chút không phóng khoáng. Không phải mặt bàn, đúng, chính là như vậy. Chính là như vậy, cao cấp hơn, càng tôn quý, An Vân Tuyết như vậy nhiều lắm là coi như là khả ái yêu mỹ là tiểu công chúa. Cô ta nơi đó có thể tính là Giang Châu hạng nhất viện A, theo tôi nhìn. Cô nương này có khí chất nên làm chức vụ hạng nhất viện. Cách chương.